Vô Thượng Sát Thần, chương 1540, Tu La Điện Chủ đời thứ nhất. Khóc chuyện audio.com, một giọt máu liền có thể để chiến thần cảnh không bị lực lượng chúng thần mộ địa áp chế. Huyết dịch này tự nhiên không đơn giản, nhưng nếu như huyết dịch này là cửu U Ma Thần, vậy cũng không giống nhau. Nói ra mấy chữ cửu U Ma Thần này, Tiêu Phàm không khỏi nuốt nước miếng, không phải hắn phỏng đoán lung tung. Mà là hắn biết cũng chỉ có cửu U Ma Thần trong truyền thuyết mới nắm giữ huyết dịch bá đạo như thế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút do dự. Hắn đang trầm tư hậu quả thôn phệ cửu U Ma huyết. Giọt cửu U Ma huyết ẩn chứa lực lượng cửu U Ma Thần. Có lẽ là bởi vì bên trong chúng thần mộ địa cũng ẩn chứa thần lực cửu U Ma Thần còn sót lại. Cho nên thôn phệ giọt máu này mới không bị lực lượng huyền diệu áp chế. Nhưng nếu như giọt cửu U Ma huyết này quá mức bá đạo, cường đại đến Tiêu Phàm không thể khống chế, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiêu Phàm thật lâu nhìn chằm chằm giọt cửu U Ma huyết này. Trong lúc nhất thời có chút chù trừ, vừa nãy trong trí nhớ người kia biểu hiện, Minh La chỉ ít cho 30 giọt cửu U Ma huyết cho chiến thần điện mới để cho những người bọn hắn tiến vào chúng thần mộ địa. Nói cách khác, chiến thần điện chỉ ít có 30 chiến thần cảnh xuất hiện ở thần linh cấm khu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy, ngừng lại, lại nghĩ nói, lần trước giết 10 chiến thần cảnh Minh La, lần này chiến thần cảnh tiến đến bao gồm Minh La ở trong cũng tầm 10 người. Trong đó không thiếu cường giả chiến thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Minh La nắm giữ phương pháp đặc thù tìm tới vị trí của ta. Nếu như không nuốt vào giọt cửu U Ma huyết này, muốn từ trong tay bọn hắn đào thoát cơ hồ là không có khả năng. Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định, không cần nghĩ cũng biết rõ giọt cửu U Ma huyết này. Hắn nhất định phải nuốt vào, chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là Minh La mới vừa tiến vào thần linh cấm khu. Lại như thế nào tìm tới bản thân, mặc kệ, nếu biết rõ việc này, về sau cẩn thận một chút là được, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, đưa tay vung lên, giọt cửu U Ma huyết bỗng nhiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Vừa cho vào miệng, Tu La huyết mạch thể nội Tiêu Phàm bỗng nhiên sôi trào lên. Tựa như nước sôi, mãnh liệt xuyên loạn, đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn rõ ràng cảm nhận được giọt cửu U Ma huyết vậy mà cùng Tu La huyết mạch hòa làm một thể. Hơn nữa, hai loại huyết mạch tựa như vốn chính là đồng nguyên. Chuyện này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ, không có khả năng, cửu U Ma huyết cùng Tu La huyết mạch không phải một dạng. Tiêu Phàm mãnh liệt loạn choạng đầu, nếu như Tu La huyết mạch thể nội hắn là đến từ cửu U Ma thần. Tu La Điện nhất mạch chẳng phải là cùng cửu U Ma Thần đồng nguyên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này. Phải biết, hắn một mực phẫn hận cửu U Ma Thần. Trong lòng Tiêu Phàm, huyết mạch cửu U Ma Thần đều là dơ bẩn. Nhưng mà hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, Tu La huyết mạch bản thân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà khả năng là đến từ cửu U Ma Thần. Cái này khiến Tiêu Phàm bình tĩnh như thế nào được? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, thật lâu thất thần, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Lúc này hắn bắt đầu ở bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm ghi chép liên quan tới Tu La huyết mạch cùng cửu U Ma Thần. Đáng tiếc, bên trong Tu La truyền thừa, liên quan tới cả hai lại là trống rỗng. Căn bản không có bất kỳ tin tức gì ghi chép. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút. Một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo bên trong kinh mạch hắn quay cuồng. Thậm chí muốn xông phá một loại trói buộc nào đó. Tu La ảo nghĩa, sinh tử ảo nghĩa, Tiêu Phàm kinh ngạc kêu lên. Tại quanh thân hắn có hai cỗ lực lượng huyền diệu lượn lờ. Đúng là hắn lĩnh ngộ hai loại ảo nghĩa chi lực, vừa bị lực lượng thần linh cấm khu áp chế vậy mà thực lại trở về. Mình cũng có thể thi triển lực lượng chiến thần cảnh. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có cao hứng, ngược lại mặt âm trầm, trong đầu hắn một mực tràn đầy nghi hoặc, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao Tu La huyết mạch sẽ cùng cửu U Ma Thần huyết mạch đồng nguyên. hồng hộc. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ mi tâm Tiêu Phàm gào thét mà ra. Tại hư không ngưng tụ thành một đạo bóng người. Một màn này làm Tiêu Phàm giống to, thân hình không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Tiêu Phàm kêu sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo bóng người kia. Người kia là một hư ảnh nam tử trung niên. Hắn nhìn qua tầm 50 tuổi, người khoác huyết sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước, cả người lộ ra một cỗ khí tức phách kệ thiên địa. Mặc dù hắn chỉ là một cái bóng mờ nhưng lại tản ra một cỗ khí thế không thể địch nổi. Trên có thể phá chín ngày, dưới có thể đạp cửu u, liền thiên địa ở trước mặt hắn dường như đều lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Dù là Tiêu Phàm hiện tại đã có thể thi triển ra thực lực chiến thần cảnh tiên kỳ nhưng ở trước mặt nam tử trung niên này, hắn vẫn cảm giác bản thân nhỏ bé. Vẻn vẹn trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Phàm trở nên trắng bệch vô cùng. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định lạ thường, đoán chừng ngay cả đứng đều đứng không vững. Nam tử trung niên đạm mạc liếc nhìn Tiêu Phàm, lắc lắc đầu nói, ngươi là người thừa kế đời thứ mấy? Tu La huyết mạch vậy mà đã mỏng manh đến cấp độ như thế. Tiêu Phàm cau mày một cái, hư ảnh nam tử trung niên mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn có vẻ như cũng không có ác ý. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được trên người nam tử trung niên ẩn chứa một dạng khí tức cùng hắn. Chủ yếu nhất là nam tử trung niên nói làm Tiêu Phàm giật mình. Hắn rất nhanh bình tĩnh xuống, hít sâu một cái nói. Vãn bối, Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ đời thứ 19. Đời thứ 19, khó trách, nam tử trung niên cau mày. Đưa tay nhìn về phía chân trời, tựa như lâm vào bên trong hồi ức xa xôi. Tiêu Phàm không có quấy rầy, lẳng lặng chờ nam tử trung niên, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Hồi lâu, nam tử trung niên mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu thở dài một hơi, nói, thiên địa hơi tàn gần 2 vạn năm lại còn tồn tại. Không tồi, Tiêu Phàm cổ quái nhìn nam tử trung niên. Trong lòng buồn bực, chẳng lẽ chiến hồn đại lục tại 2 vạn năm trước đó liền bị hủy diệt sao? Bên trong ký ức Tiêu Phàm, chiến tranh to lớn nhất chiến hồn đại lục là phát sinh hơn vạn năm trước đó mà. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng kinh ngạc nói, người này lại là người 2 vạn năm trước. Đột nhiên, ánh mắt nam tử trung niên lại rơi vào trên người Tiêu Phàm. Hơi kinh ngạc nói, huyết mạch huyết thần long, đế thương lại đem huyết mạch hắn cho một nhân loại, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn còn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, hay cho một cái cơ duyên xảo hợp, thi thể lão kia đoán chừng đã mục nát đi, các ngươi thủ hộ hắn lâu như vậy, cũng coi là phù sa không lưu ruộng ngoài. Nam tử trung niên lại nói, trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Mặc dù hắn gọi đế thương lão đồ vật, nhưng trong mắt lại có một tia kính trọng. Tiêu Phàm không nói, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, trong lòng càng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước cùng đế thương đối thoại. Có chút không biết làm sao nhìn nam tử trung niên, hơi hơi run giọng nói, tiền bối, ngươi là Tu La Điện chủ đời thứ nhất. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế. Hắn nhớ kỹ đế thương nói qua. Đế thương cùng Tu La Điện chủ đời thứ nhất là bạn tốt. Bọn hắn một mực thủ hộ lấy thi thể huyết thần long. Kết hợp với lời nam tử trung niên vừa nói. Trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt có cái suy đoán này. Lấy tâm tính Tiêu Phàm đã có rất ít người có thể làm cho hắn kinh ngạc như thế. Nhưng người trước mắt tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết. Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy cũng tại tình lý bên trong. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Chờ đợi hắn trả lời. Cách chương.